Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được mời quý vị và các bạn đến với câu chuyện Con Mèo Trên Nóc Miếu, một câu chuyện của tác giả Tép Con. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trời vừa tắt nắng, bóng chiều ban nãy còn leo lét trên mái ngói rêu phong nay đã dần lùi. Từ hướng con ngõ rộng thênh thang dẫn về hướng nhà chánh tổng hồ, từng đoàn người đang vội vàng rào chân. Từ đám võ lý thân mặc áo lụa, từ đám bá hộ bụng vệ mặt mỡ, kéo sau đó là đám ông lang ông đồ và cả đám dân đen áo nâu vá chẳng, dép rơm lẹp kẹp. Cả trăm người mặt mày ai nấy đều vương một nỗi lo sợ. Chưa đầy nửa khắc, gian nhà chính của chánh tổng hồ ken đặc người, đám chức sắc chiếm trị ngồi trên sập, đám dân đèn càng ngồi bệt ở nền nhà, kẻ đứng đố nhố trong góc, kẻ thập thọ ở ngoài hiên, tất cả đều nín thở hướng mắt nhìn về chánh tổng của làng này. Trịnh trọng lên cho gia tiên một tuần nhang, ông chánh mệt mỏi hạ mình ngồi xuống vị trí cao nhất. Mùi nhang khói từ bàn thờ nghi ngút hòa với khói thuốc xê tạo thành một lớp sương mờ đục đặc quánh trong gian chính. Chánh tổng hồ râu bai tròm mắt sắc như cáo, tay cầm ống vầu đựng chầu với nét mặt trầm ngâm. Một lúc sau, ông đưa mắt nhìn tất thảy dân làng rồi trầm giọng: "Thưa bà con, hôm nay hồ tôi mời bà con sang đây chắc hẳn mọi người cũng đã rõ lý do. Nhưng chuyện ma quái ập đến làng ta độ này thật không thể xem thường. Đã có 8 đứa trẻ chết trong bụng mẹ, chó trong làng thì chu suốt đêm. Ngay cả cây bằng đầu đình cũng rụng trụi chẳng còn lá. Xin hỏi bà con liệu có phải điểm chẳng lành đang ập tới làng ta?" Phó lý từ lễ bấy giờ gương mặt dài như ống nứa, nghe ông chánh nói vậy lão đứt quanh một lượt rồi gật đầu: "Bẩm ông chánh, chuyện này quả thật khiến cho dân tình hoang mang. Theo mật báo truyền về, nghe đâu đã có mấy thấy mụ đồng ngải nửa đêm ôm hình nhân ra ngoài miếu hoang rồi liền nhằng lẩm bẩm niệm chú. Hết đêm nào mụ ấy làm vậy lại nghe cô tiếng khóc oe oe trong gió. Lần nào sự việc liêu trai đang ập tới với làng ta là do con mụ đó gây nên." Một ông đồ già thân mặc áo cánh the, nét mặt khen đanh lại, ông đồ đập ký thức che xuống sập rồi rít lớn: "Nhất định mụ ấy đang luyện quỷ linh nhi. Ngày xưa lúc còn dạy hầm cho con trai quan tâm, tôi từng đọc sách dị vật trí. Thể theo những gì mà ông phó bảo thì đích thị mụ ấy đang luyện tà thuật chứ chẳng sai. Phép luyện quỷ nhi chính là kết tụ của oán niệm thai nhi chưa được sinh, bị người luyện tà chú nuôi lớn thành âm linh. Nếu đúng thế thần thì trước sau gì cả làng này cũng bị tắm máu." Cả gian nhà nghe lời đó ai nấy đều thất kinh. Ông Phong gần đầu nhấn mắt nhìn lên đám dân đen lố nhố đứng dưới rồi gọi: "Bà Tạo đâu? Đêm nọ bà thấy sự gì? Sao còn chưa ra trình bày cho các cụ rõ?" Để trong đám đông một người đàn bà độ ngoài ngũ tuần, tóc bạc, lưng còng, mặt rỗ như là ruộng gặp hạn, khẽ tiến lại. Chắp tay xa đám chức sắc và cao niên, bà Tạo run rẩy thuật lại: "Con bẩm các cụ, đầu tháng trăng khuyết con ra bến nước đợi đò qua sông. Lúc ngang qua căn nhà của mụ ngài thì con thấy một đứa bé da rẻ trắng nhách, đầu to như trái dừa đang bò lồm ngồm sau lưng mụ ta. Nó ngoái lại nhìn con, trời đất ơi, con thấy rõ hai mắt của nó đen như mực tàu." Tiếng xì xầm bắt đầu vang lên: "Không thể để yên cho mụ ta lộng hành được nữa, phải bắt mụ ta ngay. Đem mụ ta ra miếu thiêu, xem mụ ta còn luyện bùa nổi không." Chánh tổng hồ xua tay mặt xa xầm: "Xin bà con bình tĩnh. Đây là việc hệ trọng liên quan tới tính mạng, không thể hồ đồ. Dù gì bà ngài cũng từng lập đàn cầu mưa, lại mở kho phát gạo dân chúng qua nạn đói nằm thìn. Một người như vậy không thể nào làm ra cái chuyện thương thiên hạ lý. Nhưng nếu quả thật có chuyện làm thai làm quỷ thì chẳng khác nào phản lại trời đất. Khi đó người đầu tiên không tha cho bà ta chính là chánh tội." Ông lăng giảng gật đầu, ánh mắt sắc như là dao: "Ông chánh nói đúng lắm. Cái việc này nhất định phải truy xét rõ ràng. Như là việc hệ trọng cho nên nhất định phải làm theo lệ. Sáng hôm sau làng ta đang họp khoán hội. Khi đó thì cho người đưa bà ngài gia đình để đối chứng. Phải thỉnh một thầy cao tay trong nối về làm lễ. Kẻ nào gian tất yếu không giấu được." Một làn sóng xì xào dấy lên. Phó lý từ lễ dùng mình, vội nhét thêm một miếng trầu vào miệng rồi hỏi: "Thầy làng nói phải, nhưng qua đêm này liệu có thêm đứa bé nào oan mạng hay không?" Chánh tổng hồ trầm mặc không nói, lặng người nhìn ra ngoài sân nơi bóng đêm đã ập tới giữ nắm đại quyền. Bầu không khí trong nhà đặc quánh, Hàng trăm cặp mắt cùng hướng ra ngoài nơi có tiếng chân chạy rầm rập. Từ bên ngoài, một gã trai đinh độ ngoài nhị tuần, tóc tai rối bù, mặt mày tái mét dọc thẳng vào giữa nhà. Mọi người hoảng hốt đùi lại để lộ một lối đi ở giữa. Gã gia đình lao hẳn lại cạnh sập, mồm ú ớ không thành câu, ánh mắt lộ rõ nét kinh hoàng tột bậc. Thấy cảnh này, bác hộ hiệu đập sầm rồi quát lớn: "Thằng ôn còn kìa, mày làm cái gì vậy? Nên nghị sự đâu phải chỗ mày nháo nhào." Gã trai đinh lảo đảo quỳ xuống, phải mất vài giây hắn mới mếu máo rồi bảo: "Các cụ à, còn được ông phó cử đi theo động tĩnh của mụ ngài. Vừa giờ con thấy tận mắt mụ ấy đem một bọc vải trắng ra sau nhà. Sau đó có con mèo đen bu lại, bên trong bọc đó là xác của một đứa con." Lời của gái gia đình thốt ra như là một nhát dao chém toang không gian đang căng như dây đàn. Cả gian nhà im bặt, mặt mày ai nấy đều trắng bệch như trúng gió. Phó Tư Lễ chồm hẳn người dậy, nét mặt của lão căng rồi cầm lớn: "Mày nói sao? Mày tận mắt thấy không, thấy lúc nào?" Cả gia đình bấy giờ liền thở dốc: "Lạy ông sai con để mắt tìm mụ ấy, con không dám rời đi. Bà nãy con thấy mụ ấy lom khom từ trong nhà đi ra cầm theo một cái bọc, sau đó có tiếng mèo kêu lớn lắm. Còn lần ra chỗ bụi chuối sau vườn thì thấy rõ mụ ngài ngồi xổm, rút từ trong cái bọc trắng ra một cái xác đỏ hòn còn nguyên dây rốn. Thế thì đúng rồi, mụ ấy luyện quỷ đấy." Tranh đồng hồ bấy giờ run rẩy làm xi ống trầu mặt tái đi, nhưng vẫn giữ uy của kẻ cầm trịch: "Mày có chắc là bà ngài không hay nhìn nhầm? Lạy cụ, con ăn bậy được chứ không nói bậy. Cái lưng còng ấy, mái tóc bạc ấy nhìn rõ như ban ngày. Con đâm mù mắt con cũng nhận thấy." Một cụ cao niên trong đám đông đứng dậy giọng run rẩy: 50 năm trước làng mình từng có người luyện xác con nít rồi bị phanh thây tại đỉnh. Chánh tổng dạo đó phải lệnh thiêu sống kẻ luyện tà thì mới được yên. Không ngờ việc kinh hoàng ấy nay lại lặp lại." Không khí trong nhà sôi đi như là nước sôi, tiếng bàn tán rì rào: "Nó giết trẻ con thật rồi. Đem cho con mụ ấy lại, giải ra đình ngay. Không thiêu sống con mụ đó, cả làng này chết oan." Chánh tổng hồ đập tay lên bàn rồi thét lớn: "Im đi. Cái việc này cần phải có người làm chứng. Phải điều tra kẻo mà giết oan. Đi mau sang tận nơi địa mục sở thị. Nếu đúng là vậy thì nghiệp ác này phải diệt." Ở bên ngoài, trời đang ngả sang sắc tối om. Do đêm này lộng hơn mọi đêm, đem theo mùi tử khí bùa vây khắp làng. Từ nhà chánh tổng người ta tú ra như kiến, kẻ cầm đuốc kẻ lăm lăm đòn gánh, rồi cả mắc rượu cào tre, đàn ông đàn bà mặt ai nấy đều hừng hực. Chính đồng hồ cùng với phó lý và ông đồ đi đầu, theo sau là đám ông lăng, các cao niên và đám bá hộ. Nhà bà đồng ngài nằm chơ vơ ở cuối đồng, căn nhà ba gian thấp thoáng sân lũng che rậm. Tới gần cánh cổng gỗ, phó lý liền quát lớn: "Về hết lại đi, không để cho nó thoát." Một chàng trai tiến tới đập cửa: "Bà ngài ơi, mở cửa, các cụ thấy hỏi tôi." Bên trong không có tiếng trả lời, căn nhà chìm trong một sắc tối om, chỉ có tiếng mèo gầm gừ trong bóng đêm tĩnh mịch. Lão cây tuần nắm chắc cây roi cá, mạnh dạn tiến đến rồi thét lớn: "Chỗ mày đâu, phá cửa!" Tiếng rìu tiếng cậy đầm chăn chát cùng với tiếng hò reo như đã sấm trận. Chỉ trong chớp mắt, cánh cổng gỗ được bật tung, đám người lao nhanh vào. Từ trong nhà một mùi hôi hám sập ra, ngay cả kẻ cứng rắn như lão tổng hồ cũng phải đưa tay bụng miệng. Qua hàng chục ánh đuốc rọi vào, bên trong căn nhà âm u hoàn toàn chẳng có ai. "Khám nhà!" Chính tổng cất giọng, ngay lập tức toán trai đinh ùa vào. Sân buồng trong và phòng thờ trống không, hoàn toàn không thấy bóng dáng của mụ ngài. Nhưng ở dưới gầm bàn thờ nơi đặt mấy tầng bát nhang, đám đó phát hiện một cái giường gỗ lớn có bằng đồng đen. Ngay sau lệnh của ông chánh, cái khóa đồng bị phá. Nắp giường mở ra để lộ bên trong mười mấy tấm vải trắng ngả màu. Mới thấy cảnh này, một bà mụ đỡ chuyên đỡ đẻ trong làng đất thất kinh: "Trời đất, là vải tã đỡ trẻ sơ sinh." Vòng ra ngoài vườn, cả đám thêm phần kinh hãi khi thấy ở khoảng đất nằm tận cuối vườn này có gốc ruối có tàn lá âm u, là mười mấy mô đất nhỏ đắp lên nên là thúc ống ngược. Mỗi một mô đất lại có một thẻo bài ghi bát tự sinh thần mà chẳng để tin. Tranh tổng hồ tái xanh: "Luyện bùa thật rồi, nhanh đến chia nhau lùng bắt mụ ta, bắt được đem gia đình chờ xét tội. Tội này trời đất không dung." Dân làng túa ra tứ hướng để đụng bắt. Nửa khắc sau, tại con đường độc đạo dẫn vào hướng rừng già, tiếng gõ cảnh đinh tem bắt đầu vang lên, cộng với đó là tiếng gào vang lên đến lạc cả giọng: "Mụ ấy kia rồi, mau bắt lại!" Tiếng người nghe tiếng chân đuổi rầm rập, dân trong làng như một đám thu hoang xô đổ đuổi theo. Mấy bó đuốc cháy lập lòe như là lửa ma chơi. Đám trai làng cầm gậy tre dẫn đầu, chưa để cho mụ ngài nói gì, cây gậy trong tay của kẻ nhanh nhất giáng xuống một nhát kịch lực. Đêm ấy trời không sao, quần trăng ló dạng được khoảng nửa canh giờ thì bị tầng mây đen nuốt chừng. Từng cơn gió lồng lộng thổi qua mái đình. Ở giữa sân đình, đám người làng đã đóng sẵn một cây cột gỗ dài, trên thân cột chất đầy bùn trộn trấu, rồi cẩn thận quấn quanh cột gỗ bằng một vòng dây thừng. Hàng trăm dân làng thân mặc áo vải, tay cầm đuốc đứng ở chung quanh. Hai người đàn ông lực lưỡng, tay xăm bùa tà sành sạch đôi bật đồng ngải đang ngất xỉu giữa sân. Sau khi bật đồng bị trói chặt vào cột, hàng trăm tiếng hò reo giận dữ vỡ òa. Tiếng hò reo đó khiến cho bà đồng ú ớ mở mắt, thấy mình bị trói chặt. Bà đồng khiếp đảm, càng dãy thì sợi dây thừng lại càng siết chặt hơn. Một bà già hét lên từ trong đám đông: "Đồ khốn nạn, loại ác nhân, sao mày dám làm ra cái việc độc ác vậy chứ?" Lại có tiếng của kẻ nào đó gào to: "Bà đứa con nhà tôi chết oan, phải giết nó, cái con mụ ác ôn." Bà đồng bấy giờ thất sắc kêu xin: "Lại các ông các bà, hiểu lầm rồi, tha cho tôi làm việc nghĩa, tại sao lại bắt bớ tôi vậy chứ?" Một kẻ gầm lên, chộp lấy cây gậy gỗ chạy đến đập vào đầu của bà, máu tươi phăng ra. Bà đồng rú lên rồi tứ chi co giật, dây chói xiết vào người của bà ép bà vào cột. Lửa đốt bập bùng hắt lên ra thịt của bà trực chờ thiêu đốt. Từ bên trong đỉnh, ông chánh dẫn đầu đám chức sắc tiến ra với tờ thông báo trên tay nét mực còn chưa ráo. Ông mở ra rồi đọc lệnh: "Thiên niên hiệu Vĩnh Thịnh, năm Tân Mùi 1391, dân làng Kim Sơn phát hiện tại nhà nữ này có chôn cất rất nhiều xác trẻ con. Nữ tên là Lý Thị Ngải, tuổi ngũ tuần, bị dân làng kết tội dùng huyết thai luyện âm linh tạo thành nghiệp thai. Hôm nay toàn thể dân làng Kim Sơn sẽ thiêu nữ này làm gương. Trên có thành hoàng, dưới có thổ địa, xin hiển linh chứng giám để diệt sạch giống ác ôn hại người." Bà đồng choàng tỉnh sau chẳng hò reo, mà trừng mắt nhìn ông chánh, nhìn đám chức sắc cùng hàng trăm gương mặt đỏ bừng rồi nói: "Chúng mày là một lũ ngu xuẩn, chính chúng mày mới là loại tăng tận lương tâm. Này tao làm việc nghĩa hóa ra lại là tội nhân thiên cổ. Tầng nguyện cho làng chúng mày mãi mãi gặp tai ương. Chúng mày..." Lời còn chưa dứt thì một hòn đá bay thẳng vào mặt của bà. Cô ném cật lực khiến mấy cái răng gãy ra. Ông chánh ném tờ thông báo xuống đất: "Đốt ngay!" Một ngọn đuốc được ném vào đống rơm, ngọn lửa bùng lên rực rỡ. Bà đồng hét lên trong màn lửa, tiếng gào ấy làm ai nấy cũng thất kinh. Ngay lập tức những người ta lại càng thêm kinh sợ khi nghe tiếng bà gào bằng tất cả sức lực: "Chạy đi con ơi, chúng nó giết con mất, chạy thật xa khỏi nơi địa ngục này." Không ai biết bà đồng nhắc đến nay, nhưng ngay lúc đó từ bụi rậm bên hàng rào có một con mèo đen nhao ra. Nó to bằng con lợn con, toàn thân phủ một lớp bông đen dựng đứng. Hai mắt con mèo đỏ như lửa, miệng hoác rộng để độ hàm răng trắng nhọn. Chưa kịp để đám người làng phản ứng, con mèo thét đi một tiếng phóng đỉnh cột gỗ, đôi chân với bộ móng sắc nhọn thoăn thoắt cào xé dây chói. Bà đồng rú lên, tóc tai bắt đầu cháy xém, da mặt phồng rục đỏ bừng. Ngọn lửa hung tàn đã ăn tới đầu của bà, mùi thịt người bốc lên hòa cùng với tiếng mèo kêu làm ai nấy đều thất kinh. Tiếng kêu của con vật càng lúc càng vang lên chói tai. Một gã lực điền vội rút thanh mã tấu xông tới chém vào con mèo. Con mèo đen toàn thân bốc khói, nó nhào khỏi cột gỗ, xoay người cào một cái vào mặt của hắn. Nhát cào khiến cho cả nguyên bằng da lột xuống, máu trên mặt của gã lực điền rối ra như suối, dần lẫn với tiếng thét xé lầm. Bên không thể cứu chủ, con mèo rú to một tiếng phóng thẳng vào bụi rậm, dần nhanh biến mất vào đêm đen mà không một ai dám đuổi theo. Ngọn lửa đất nuốt trọn bà đồng, tiếng la tắt dần, chỉ còn tiếng xèo xèo của thịt mỡ cháy. Hơn một canh giờ, xác của bà đồng cùng cây cột gỗ đã bị thiêu ra lệch cho. Đám dân làng vẫn tụ lại một góc, bởi hả nghe vì diệt được kẻ tà ma, nhưng một phần lại kinh sợ vì con mèo đen thân cận bên bà đồng đã trốn thoát. Thấy cảnh đó thì lão phó Lý vội quát: "Cho mày còn đứng được ra đó, đem cho cốt con mụn này ném ra đường đi, phải cho người làng giày xéo linh hồn của mụn ta tan thành cho bụi." Sau cái đêm thiêu xác ấy, dân làng Kim Sơn lo sợ cuối cùng cũng tới. Đêm hôm trước bà đồng bị giết chết thì đúng hôm sau con mèo đen đột nhiên trở lại. Nó nằm đúng trên nền nhà cũ, kêu rên lên trong đêm như tiếng kẻ sơ sinh. Tới đêm thứ tư thì tiếng kêu không còn, người làng đánh động mò vào thấy con mèo chết tươi. Hóa ra một đám người làng vì không chịu nổi tiếng kêu đó nên đã giằng lưới rồi đập chết con mèo. Nhưng cái chết đó lại chính là mở đầu cho những nghiệp dữ. Ngày thứ năm sau cái đêm động làng, ba đứa bé trong làng đột nhiên sốt mê man, miệng ú ớ gọi tên của bà ngài. Khi tỉnh dậy, mắt đứa nào cũng lờ mờ mơ màng kể chuyện. Bà cầm cho bố dưới cốc cây dưới. Ngày thứ sáu, ông phó Lý đột nhiên học máu chết tươi trên mâm cơm. Tin dữ đồn ra nhanh chóng. Cái chết còn chưa nguôi ngoai thì giếng đình đột nhiên cạn đáy, và trong làng luôn có tiếng mèo kêu lúc canh ba. Chánh tổng hồ cùng đám cao niên đành mời thầy pháp cao tay về. Ông thầy sau khi nghe chuyện thì tự mình đi vòng quanh làng. Ông đi từ chiều đến giữa đêm quay lại, mặt cắt không ra giọt máu. Làng ông gây họa rồi. Khi không sao đi kết thù với giống miêu quỷ, nghiệp ác này do làng ông gây nên. Giờ sang nó đã lẫn với đất làng, hồn phách không tan, càng dày xéo nó lại càng ngận. Chánh tổng hồ run giọng: lạy thầy, bây giờ làng tôi phải làm sao? Phải làm lễ nghinh thần, dựa vào cái miếu nhỏ trên đúng nền nhà của bà ta, nơi có con mèo nằm chết. Cái miếu đó không phải để thờ mà là để nhốt oán linh miêu quỷ. Ngôi miếu ấy tuyệt đối không được thắp nhang, không được đốt đèn. Trong 3 năm đầu cứ tới rằm hàng tháng phải cúng máu gà gạo nếp. Coi như thế miêu tình mới bị giam cầm và không còn thi đường ra. Làng các ông phải tặng ngay cho ta một tượng mèo bằng đá, ta sẽ phong ấn linh hồn nó trong đó. Phải nhớ đừng động gì tới tượng đó kẻo mà mang họa. Và thế là cái nền nhà cũ của bà Đồng Ngải, nơi từng bị dân làng đập phá, được xây dựng thành một cái miếu nhỏ. Miếu xây như là một ngôi nhà có đủ 3 gian 2 trái nhưng mà thấp. Cái miếu ấy không biển tên, dân trong làng chỉ dám gọi là miếu bà. Sau 3 đêm cúng kiến thì quả nhiên từ đó làng Kim Sơn hết nạn. Nhưng dân trong làng hay ai có việc đi ngang qua vào buổi tối chỉ dám cúi đầu, có cho thêm tiền cũng chẳng dám phạm vào. 18 năm đằng đẵng trôi qua, dân làng Kim Sơn tưởng chuyện cũ đang ngủ yên. Thế nhưng không, oán linh chưa tan và sự kỳ quái liên quan tới ngôi miếu bà vẫn chưa dừng lại. Mỗi năm vào đúng ngày bà Đồng bị dân trong làng thiêu chết, người ta thấy đều có một con mèo đen chết lủng lẳng treo trên cổng đình. Có con mèo thít chặt bằng một manh tã, đầu ngẹo hẳn qua một bên, mắt mở trừng trừng như thế ma. Dân làng thấy vậy ai cũng sợ nhưng chẳng ai dám gỡ. Họ cứ để đó đến khi cái xác thối dữ rụng xuống để lũ chó hoang tha đi. Mấy bà lão đầu bạc, người còn nhớ rõ vụ việc năm xưa, cứ đến rằm tháng 7 thì lại rủ nhau ra miếu bà thắp tay khấn vái. Dân trong làng đều biết ngôi miếu ấy chưa yên. Và những đêm trăng nhạt tỏa ánh sáng lờ mờ, họ vẫn thấy bóng ai đó thấp thoáng bên miếu và tiếng bước chân mèo cào lên trên vách. Ông đầu già người cũng có mặt trong vụ thiêu người năm ấy đã mất lâu. Nhưng trước khi tắt thở, ông dặn học trò của mình một câu lệnh sống lưng: đừng để ai dỡ miếu, đừng cho ai san nền, cho mà động là bụng người sẽ động, làng này sẽ tắm máu. Trời vừa sang tháng 8 âm lịch, tiết trời dịu mát, gió nam đưa mùi lúa non thoảng qua từng ngọn tre. Cùng thời điểm đó có đôi vợ chồng trẻ cùng một đứa tiểu đồng dắt díu nhau tìm tới làng này. Người chồng tên là Phú, người vợ tên là Ngọc. Khác xa với đám con gái trong làng, Ngọc thì má đỏ môi hồng, dáng người e lệ, lời nói và cử chỉ đều như phun trâu nhà Ngọc. Tiểu đồng theo hầu là một đứa bé trai năm nay lên 10, mặt mày khôi ngô thông minh. Sau một lúc dò hỏi, cả ba tới thẳng nhà chánh hồ để xin làm con dân. Ông chánh đang ngồi tính toán thuế má, nghe gia nô thưa bẩm, ông vội gác bút rồi tiến ra. Chánh tổng hồ tới nay vẫn còn đương chức, năm nay đang ngoài lục tuần. Mắt mờ tay run nhưng tiếng nói vẫn còn sang sảng: các người họ gì, quê quán đâu, tới đây quê định gì ha? Dạ bẩm cụ, con là Phú họ Trịnh, quê gốc ở phủ Nam Sách, và con đây là Ngọc người Gò Nam. Còn đây là tiểu đồng theo hầu thân cận. Này con xin đến để lập nghiệp, mong được làm con dân của làng Kim Sơn. Sống đời thôn giá yên phận mà dạy học, cày cấy sinh nhai. Kính xin cụ thương xót mà cho nhập sổ đinh. Ông chánh tỏ vẻ hài lòng bập một điếu thuốc di trên môi. Ta thấy nhà anh là một kẻ có chữ nghĩa, lại nói năng phải phép. Ngày con học dọn tới làng thì phúc của làng. Chỉ là không biết nhà anh đã chọn được chỗ dựng nhà chứ. Dạ bẩm cụ, cho con đã đi một vòng quanh làng, còn tính dựng nhà ngay bên cái bãi đất trống gần miếu cũ. Chỗ đó đất đai bằng phẳng, khuôn thức rộng rãi, không khí vắng vẻ, rất tiện cho con dạy chữ. Nhà anh bảo gì? Cái mé đất hoang phía nam giáp con sông vào ngôi miếu cổ. À không, không dựng nhà ở đó đâu. Vợ chồng cổ Phú thoáng ngỡ ngàng. Ngọc nhìn chồng ánh mắt thoáng dấy lên một chút lo lắng. Trong khi đó thì Phú vẫn giữ bộ dạng điềm đạm. Cậu chắp tay lại rồi thưa. Dạ sao lại không tiện à? Chứ con cũng đã dò hỏi kỹ, thì khuôn đất ở đó cao giáo không trũng không lầy, chẳng lẽ có điều kiêng kỵ mà chúng con chưa tỏ. Áo Tránh đưa mắt nhìn ra ngoài trời rồi chậm rãi. Nhành mới tới làng này nên không biết, cái miếu đó dân làng gọi là miếu bà, tên thật chẳng ai dám nhắc. Trước đó nó từng là căn nhà của một bà đồng, sau này bị dân thiêu xác rồi người làng gặp chuyện chẳng lành. 18 năm nay chỗ đây bỏ hoang, cây cỏ mọc tùm, đêm gió lạ có tiếng người nghe tiếng con nít khóc vọng lên từ nền đất. Mày nghe thấy điều đó Ngọc đã sợ đến tái mặt. Phú thì mỉm cười dáng vẻ bình tĩnh. Dạ thưa cụ, con là kẻ đọc sách thánh hiền, cả đời chỉ tin vào đạo trời hơn là tà thuyết. Cái gì không thấy không sợ thì con không sợ. Con xin thề là dựng nhà theo lễ, không xâm phạm vào miếu, không phạm vào đất. Nếu có điểm gì thì một mình con gánh, miễn là nhà con có đất làm ăn, có nơi che mưa che nắng đầy đủ. Cô Tránh gõ ngón tay lên sập, trầm ngâm hồi lâu, sau cùng thì thở dài. Thời thế thay đổi chứ nghĩ chưa chắc đã thắng được âm hồn đâu. Nhưng mà làng này không ai cấm lập nghiệp, nếu nhà anh quả quyết như vậy thì tùy, chỉ mong là sau này đừng trách ta không khuyên trước. Cậu Vũ bấy giờ chắp tay lại một lạy. Dạ đội ơn cụ, lời ấy con xin ghi lòng tạc giả. Áo Tránh bấy giờ gật đầu. Nếu đã tới làng này chứ có nơi tá túc thì ngươi hãy nán lại nhà của ta, sân phòng phía đông kia còn để trống, là nơi ta hay tiếp đãi bằng hữu gái chơi. Sau khi dựng nhà xong thì rời đi cũng không muộn. Cả Phú bấy giờ cảm mừng xá dài, rồi sau đó cũng là ngày đầu tiên khơi mào cho đại hỏa. Sáng sớm ngày hôm sau, khi mà sương còn đọng ở trên kẽ lá, nhờ thư giới thiệu của ông Tránh, cậu Phú sang nhà bên thuê 5 người đàn ông lực lưỡng dọn dẹp bãi đất hoang. Đám ấy mang theo cuốc rửa, thang tre và 5 xe trâu chở gỗ dựng nhà. Nơi Phú chọn đất dựng nhà là bãi đất phía nam. Đây là một đám đất rộng bằng phẳng, ở vị trí cao cạnh ngôi miếu tầm 20 trượng. Mấy người thợ ăn uống xong thì lập tức bắt tay vào công việc. Nhưng khi tới gần thì cả đám bỗng nhiên khựng lại. Một gái gia đình tên Hiệu gãi đầu rồi nói nhỏ. Này, có phải ngôi miếu kia là miếu bà, đừng xây trên nền nhà bà đồng ngài năm xưa có đúng không? Cậu Vũ nghe vậy thì cười nhạt rồi bấy giờ gật đầu. Ta cũng có nghe cụ Tránh đây kể, thế nhưng mà cái chuyện cũ 18 năm rồi, điều ấy ta không phạm tới nên cũng chẳng có gì phải sợ cả. Một tên khác là Thiêm ngần ngừ nhìn về ngôi miếu rồi bảo. Từng nghe mấy ông già hồi đó kể, dân làng này thiêu bà ta ở đình, sau đó giải cho ra đường. Rồi đêm nào cũng có tiếng mèo cào vào vách, tiếng con nít oe oe. Thế bảo là bà đồng cùng con mèo đó thành nghiệp linh, không siêu thoát được đâu. Một người là ông Ba Thưng, tuổi ngoài ngũ tuần, vừa rít thuốc dê vừa nói như là tự nhủ. Nhưng mà có khi là con hơi người rồi nó ấm, ầm khi cũng bị lấn đi, bên đầu miếu bà không còn tác oai tác quái nữa. Cô Ngọc bây giờ đứng gần đó khẽ xít vành nón, mặt của cô tái đi nhưng không nói gì cả. Một gã khác cũng góp mồm rồi tám chuyện. Dương Thịnh thì âm suy, có hơi người cũng tốt nhưng mà phải coi đó có hợp vía hay không. Lỡ như bà ấy chưa có buông thì chỉ sợ đêm nằm ma, thế giờ bụng thì sợ chết. Mấy người thợ nghe vậy thì cười khan, kẻ nào kẻ nấy đều cố làm ra vẻ mạnh miệng, nhưng ai nấy đều mặt hơi ngả sắc. Một người bấy giờ dì dầm nói. Hồi nhỏ tôi nghe bu tôi kể, cô đã dám tè vào trong miếu, hôm sau bụng trướng như trống, chết 3 ngày không có nhắm mắt. Cậu Phú bấy giờ liền quất nhẹ. Thôi, ta thuê các người tới dựng nhà dựng cửa, miếu ta không có phạm, người quân tử không chuyện chi tả mị, nếu có gì trái ta đứng ra ta chịu. Ông Bà Thừng nhìn cậu Phú chăm chăm rồi cười. Cậu nói nghe cũng phải, nhưng mà xin cậu nhớ cho, ta không kỵ người, ta chỉ kỵ kẻ không tin mà dám khinh. Xong quay qua nhóm thợ rồi quát. Làm đi chúng mày, nắng lên rồi. Nhà ai dựng người ở đấy, miếu ai thờ người nấy lại, miễn đừng bước qua ranh giới. Đám dân trong làng thấy có kẻ đến cư ngụ thì lại cả gan dựng nhà gần miếu, thì ai nấy đều tức tò mò tới xem. Thế nhưng chẳng ai dám bén lại gần. Hay cầu phú tính ra bắt chuyện thì đám ấy lại tàn đi. Lát sau lại tụ lại thành đám rồi xì xầm bàn tán. Suốt một tuần dòng dã làm việc, cuối cùng thì căn nhà gỗ xây theo lối ba gian bắt đầu nghiện nguyên đỉnh trên nền đất xưa. Cách miếu của bà chỉ có 20 trượng. Có một điều lạ đó là từ ngày xây nhà chẳng hiểu sao có một bầy mèo hoang từ đâu kéo tới. Chúng nằm lặng lẽ trên mái miếu, mắt đăm đăm nhìn về phía vợ chồng cậu Phú mà không kêu không nhúc nhích. Tới ngày thứ 8 khi đám nhân công đang bắt đầu lợp mái thì có một người đàn ông già cả tìm tới. Thế ông lão tướng mạo khoác thước dầu trắng tới bụng, ánh mắt vô cùng tinh anh. Phú vội vàng tiến tới mời chào rồi mời ông lão ngồi xuống sập để làm chén trà nóng. Ông lão giới thiệu mình tên là Bảy, là người giữ đình. Trò chuyện một lúc ông Bảy đắn đo rồi bảo: biết cậu là thầy đồ thì Bảy tôi cũng vô cùng kính trọng. Thế nhưng mà thầy hả, đất này không nên dựng nhà đâu. Nó là mảnh đất giữ, bà đồng năm đó chết khổ chết sở. Và cái miếu kia trông vậy chứ đêm đến có ai dám lại gần đâu. Phú bây giờ chắp tay rồi nói: dạ thưa cụ, cháu nghe kể về chuyện xưa, nhưng mà đất trống để hoang thì uổng, nhà cháu cần trốn dạy học và cháu lại có chừa gần tới kỳ sinh. Ông Bảy bấy giờ liền lắc đầu rồi bảo: càng như vậy thì nhà thầy càng phải cánh xa nơi này. Nhà thầy mới tới nên không biết thôi, đêm nào chăng mờ là có tiếng gào khóc từ miếu vọng ra, giống như là tiếng đàn bà bị thiêu sống. Trẻ con đi lạc ngang đó cũng quay về ngơ ngẩn như đã mất vía đó. Phú bấy giờ trở nên cười nhẹ, ánh mắt bình thản nhìn sang ngôi miếu cách đó không xa. Bẩm cụ, cháu là người đọc sách thánh hiền, tin ở lý lẽ hơn là lời đồn. Chuyện ma quỷ cháu nghĩ là do lòng người tưởng tượng ra mà thôi. Cậu Bảy bấy giờ trên ngang: chứ cũng có người nói vậy mà bây giờ mất xác rồi đó thầy đồ à. Tôi quý thầy là vì người hay chữ cho nên tôi bảo thật đấy. Nếu mà nhà thầy muốn thực sự ở đây thì đừng dại bén mảng tới ngôi miếu. Đêm nào cũng phải thắp đèn canh suốt và dặn vợ đừng có ngủ xoay mặt về hướng ngôi miếu ấy. Phú bấy giờ gật đầu lễ phép, nhưng trong ánh mắt vẫn lên một vẻ hoài nghi. Cả tin và sách vở hơn là lời đồn đại viển vông. Thì Phú có vẻ chẳng để lời mình vào tai ông Bảy bấy giờ thở dài: thầy chắc từng đọc cuốn Nam Dược Thần Thư quyển thứ 7 đoạn viết về nghiệp thai sát linh chứ. Sách ấy có nói rằng quỷ thai không thành người, không thành ma, mà chỉ thành oán khí. Mỗi khi đủ dương khí thì sẽ hóa thành thứ không ai cản được. Ngày xưa làng này từng gây ra tội lớn, nhà thầy ở đây tất chịu phần hậu họa đó. Phú bấy giờ mỉm cười rồi gật đầu chắp tay. Nói thêm mấy câu, ông Bảy xin phép cáo lui, để lại Phú với 100.000 câu hỏi không sao có thể lý giải được. Sau cùng thì Phú chỉ đổi tại dân làng này mê tín, chẳng để sự ấy vào trong mắt. Thêm 2 ngày nữa trôi qua, căn nhà này mới được dựng xong. Phú cùng với vợ của mình bày biện mâm lễ ra cúng thành hoàng, từ đó chính thức nhập làm con dân của làng Kim Sơn. Nắng tháng 9 trải vàng trên nền sân gạch mới lót thẳng thớm, chiếu lên trên tấm bằng trong ngay ở giữa gian. Đó là một tấm gỗ được mài phẳng, bề trên viết những chữ Hán nắn nót: dĩ lễ nhập học, lấy lễ làm đầu. Chỉ trong vòn non nửa tháng, lớp học thu hút đến cả chục đứa trẻ từ các ngôi làng thân cận. Người làng bấy giờ bảo nhau: thầy Phú chữ nghĩa như rồng, bụng cả bổ mực, cho học trò theo lớp ấy sau này khéo đỗ vào đường khoa bảng đó. Trong làng có nhiều kẻ vốn không ưa gì thầy đồ trẻ, nhưng mà đám ấy cũng phải thừa nhận sự học uyên bác của Phú. Dần ra thì cũng chẳng còn dám ấu nhi từ những người giàu tìm tới, có cả đứa trẻ từ phải chèo ghe sang sông. Ngay cả đám người làng lâu lâu cũng sang tìm Phú để cậy nhà. Kẻ nhà Phú hòa câu đối cho ở nhà mới, có kẻ thì lại nhờ viết thư văn kiện, hoặc là thậm chí cả điếu văn. Thành thử ra từ đó định kiến của người làng gần như biến mất, và thầy đồ trẻ nghiễm nhiên nhận được sự trọng vọng của dân làng. Cả mùa sáng tiếng trẻ đọc bài ea vang lên đều đều, hát cả tiếng rì rào gió thổi từ rừng tre sau miếu. Ngọc bụng đã lùm tùm 6 tháng, hàng ngày cô thường ra ngồi ở ngoài hiên, vừa thêu thùa vừa lắng nghe chồng giảng chữ. Gương mặt cô thanh thản như thể đã quên sạch những lời đồn ma ám quanh ngôi miếu nhà. Một hôm khi tiết học vừa tan, ông Bảy lững thững tìm tới, thấy đám học trò nô đùa ở ngoài sân, ông bèn chống gậy bước tới. Chào thầy, lớp của thầy đông học trò quá. Phú bây giờ đang xếp lại mấy cuốn sổ nghe lời đó thì bèn ngoảnh mặt lại rồi mừng đáp. Chào cụ, cũng nhờ mọi người tin tưởng cho đến đám học trò này ngoan lắm. Còn đứa chỉ mới 10 tuổi đã đọc được tứ thư rồi. Ông Bảy bấy giờ gật đầu, nhưng khi nhìn về phía miếu hoang gần đó, giọng ông lại hạ xuống. Bữa giờ ban đêm thầy có thấy ngôi miếu có động tĩnh gì không? Phú mỉm cười rồi thản nhiên đáp. Nhà cháu vẫn ngủ ngon lành, tôi đến đóng cửa then cài không nghe gì cả. Ông Bảy bấy giờ hồ nghi. Thầy không thấy bóng người đứng trong miếu sao? Không nghe tiếng cào lên vách. Phú bấy giờ lắc đầu đáp bằng một giọng chậm rãi. Cháu không để tâm đến những chuyện đó, mà có chắc thì cũng là do chuột bỏ miếu hoang mà cụ. Dây chuột nhiều là phải đây. Ông Bảy bấy giờ trầm mặc, mất mấy giây ông thở dài. Nhà thầy còn trẻ chưa từng thấy ma vật, cho nên là coi thường cái sự đó. Đừng để lúc thấy rồi thì hối không có kịp. Phú mỉm cười tay đón lấy chén nước ngọng vừa bưng ra. Nhà cháu tin nhân quả chứ không tin oan hồn hay là quỷ vật. Chỉ người gây nghiệp mới gặt quả dữ. Ngồi mấy kia cháu nghĩ là do dân làng sợ chính lương tâm của mình, không phải vì có ma đâu đó thưa cụ. Ông Bảy ầm mưa rồi chống gậy bỏ về. Phú cũng thu dọn thư phòng rồi lệnh tiểu đồng nồi lửa nấu cơm. Để mấy con trăng lờ mờ ló ra khỏi rặng tre, ánh sáng yếu ớt tràn qua phền gỗ, hắt ánh sáng từng vệt trắng nhạt lên nền nhà. Dùng xong bữa trà đêm, Phú lại trở vào trong thư phòng đọc sách. Ngọc thì trải chiếu nằm bên cửa sổ, cánh tay ôm mảnh chân mỏng, mặt vẫn mở to, đang nằm nhìn chồng bằng một ánh mắt trìu mến. Chợt Ngọc giật mình rồi nhổm dậy. Thập thoáng dưới ánh trăng mờ nhạt kia, cô khựng lại khi thấy một cảnh tượng kỳ lạ. Ở ngôi miếu hoàng từ lúc nào có một con mèo đen đang ngồi lù lù ở trên đó. Dưới ánh trăng trắng ngà của vầng trăng đêm, bộ lông trên thân con mèo toát lên một màu đen tuyền. Nó to lớn hơn bất cứ con mèo nào cô đã thấy. Lẫn trong tiếng gió xe sắt thổi về, Ngọc rùng mình khi nghe thanh âm não ruột như tiếng trẻ con khóc vọng tới. Tiếng động ma quái đó lọt tới tai làm cho Ngọc buồn rùn cả chân tay. Mình à, mình có nghe tiếng gì không mình? Ngọc hỏi trong khi hai mắt còn dán chặt vào con mèo đen trên nóc miếu. Nghe tiếng vợ, Phúi vội ngẩng lên lắng tai nghe rồi lắc đầu. Không, ngoài kia chỉ có tiếng gió lùa chứ có gì đâu mình. Ngọc bấy giờ trỏ tay ra ngoài cửa sổ rồi nói. Mình xem kìa, có con mèo đen ngồi trên nóc miếu. Mèo hoang thôi mình, chỗ này thiếu gì chứ. Đúng lúc đó con mèo trên nóc miếu bất ngờ giơ một chân lên, thoát một cái biến mất như chưa từng xuất hiện. Mới thấy cảnh này, Ngọc bàng hoàng giật tay của chồng rồi run giọng. Mình xem kìa, con mèo này lạ lắm đó, nó vừa giơ chân lên như là vẫy người. Phú cau mày bấy giờ đặt sách xuống. Giữa đêm trời trăng, hạt bóng lung tung cho nên mình dễ nhìn nhầm. Mèo nào mà giơ chân vẫy mình cho được. Em thấy rõ mà, mắt của nó đỏ như là lửa đó. Nó chỉ vẫy một cái thoát cái rồi biến mất như khói. Phú cười nhạt, là bóng tối vậy thôi. Cả ngày mình nghe người ta kể chuyện miếu quỷ nên đầu óc nhạy cảm. Đêm khuya thành vắng con mèo nhảy qua mái, ánh trăng in bóng động đậy, cho nên mình tưởng tượng vậy đó. Không phải là tưởng tượng đâu, em thấy với mình là em thấy rõ lắm. Phú chuột dạ đứng dậy rồi tiến lại phía cửa sổ giữa mắt nhìn về ngôi miếu. Ngôi miếu nhỏ còn đứng im lìm không có tiếng động, mèo cũng không thấy đâu. Phú quay lại nhìn vợ giọng nhẹ nhưng quả quyết. Đất này mới có người ở cho nên mèo hoang tìm tớ là sự thường. Mình phải tập quen, đừng để những lời ma mị đầu hôm sớm chợ làm cho mình bị ảnh hưởng. Ngọc Trinh nhìn chồng định nói gì đó nhưng rồi thôi. Nhưng từ giây phút đó cõi lòng cô bắt đầu dấy lên một cú cảm giác bất an đến lạ thường. Ở bên ngoài đêm tối chợt có tiếng mèo kêu lên khe khẽ rồi tắt hẳn. Đợi một lúc Phú vặn nhỏ đèn rồi giục vợ đi nằm vì trời cũng đã quá khuya. Thời gian cứ như vậy chậm chậm trôi qua. Tới tầm nửa đêm thì trời đổ mưa lâm râm. Cơn mưa đêm không lớn nhưng dài dẳng rơi xuống mái gỗ căn nhà nghe như tiếng móng tay gõ vào quan tài. Sau chuyện kỳ lạ ban nãy, Ngọc trằn trọc không ngủ được. Người cô nhức mỏi như bị ai đánh. Trong giấc ngủ vừa ập tới, Ngọc thấy mình bị lạc vào trong một cơn mơ. Trong cơn mơ, cô thấy mình đứng giữa một khu vườn ẩm ấm, đất trong vườn sũng nước, những tàu lá chuối mọc cạnh đó rũ rượi như tóc của người mới đội lên, và đám bùn cũng lầy quánh đặt lại dưới chân. Bầu không gian lúc đó chỉ là một đốp sương mù trắng bay lơ lửng. Đang ngơ ngác nhìn chung quanh, Trần Ngọc giật mình khi thấy một người đàn bà ngồi bệt dưới cây rối già. Tấm lưng của người đàn bà hơi cầm, mái tóc bạc xõa rối che gần nửa gương mặt. Trên tay của bà là một con mèo đen toàn thân ướt sũng, tứ chi co quắp. Ngọc dùng mình lùi lại. Đúng lúc đó, bóng của người đàn bà chợt ngẩng đầu nhìn cô. Xuyên qua màn sương trắng, Ngọc lờ mờ thấy đôi mắt bà ta không có tròng đen, chỉ có một màu trắng vô hồn. Và trong khi Ngọc đang á khẩu thì bất thình lình người đàn bà cất giọng, thanh âm vang lên đầy thảm thiết. Cô ơi, cứu nó đi cô ơi. Ngọc chết chân tại trận, mồm miệng há ngốc không thốt được lời nào. Người đàn bà bắt đầu chỉ con mèo trong tay rồi tiếp tục. Lạy cô, xin hãy cứu nó, đừng để cho người ta giam cầm nó nữa, tôi lạy cô. Quá hoảng sợ, Ngọc dồn hết hơi tàn quay đầu bỏ chạy. Trên cô lún sâu vào trong bùn, sau lưng người bà ta trườn sát theo gót như cái bóng không rời. Thanh âm mù uất bàn nãy vang lên như vọng từ cõi nào đó thầm thầm. Lạy cô, hãy giải thoát cho nó. Con mèo đen trong tay của người đàn bà bỗng ngẩng đầu lên, đôi mắt nó sáng rực, từ cổ họng phát ra tiếng như trẻ con khóc. Ngọc hét lên rồi bừng tỉnh, cô hoảng loạn thở gấp. Ở bên cạnh, Phú vẫn điềm nhiên ngủ, hơi thở đều đều chứng tỏ đang say giấc. Bên ngoài mưa đã dứt nhưng gió vẫn xe sắt từng cơn. Bên trong buồng, tim của Ngọc đập loạn nhịp, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Chỉ là mơ thôi mà. Ngọc tự nhủ trấn an bản thân trong khi tay cô siết chặt mảnh chăn như còn đang sợ. Đúng lúc đó, một cảnh tượng kinh hoàng trong giấc mơ diễn ra. Đang trong lúc kinh hoàng, Ngọc giật thót khi nghe tiếng khóc thoát tục từ trong gió vọng lại. Tiếng khóc đó đích thị là của đàn bà, vang vọng não nề từ hướng sau vườn. Lấy hết can đảm, Ngọc run rẩy mở cửa sổ, xuyên qua con trăng mờ nhạt vừa ló dạng. Cô thất kinh khi thấy cốc xoáy sau vườn, từ lúc nào có bóng người lưng cầm, tóc bạc xõa rụng, hai tay buông thõng đứng im như tượng. Ánh trăng không chiếu được vào nhan sắc của người ấy, nhưng chỉ nhìn thoáng qua, Ngọc nhận ra đó là người đàn bà trong giấc mơ. Ngọc sợ cứng người không thốt nổi, cổ họng cô nghẹn lại, tay cô nắm chặt vào mép chiếu. Cái bóng không nhúc nhích đứng im như bức tượng. Rồi bất thần cái bóng chợt giơ một cánh tay, từ từ như đang vẫy. Hành động này hệt như con mèo trên nóc miếu tối qua. Ngọc bật khóc nức nở hoảng hốt. Mình ơi, ở ngoài kia có người kìa, ở đằng sau vườn. Phút giật mình bật dậy hoảng loạn. Có chuyện gì vậy? Sao đêm hôm mình hét toáng lên thế? Em thấy bà ấy. Bà nào? Người đàn bà trong mơ. Bà ta đang đứng ở ngoài kia. Phú đứng bật dậy chụp lấy cây đèn, mở toang cửa sổ nhìn ra vườn sau. Cánh cửa gỗ đập thình thình vào tường, xuất từ vườn sau phả vào mặt của cậu lạnh buốt. Phú định thần nhìn kỹ nhưng chẳng thấy gì. Bàn tín bàn nghi quay sang nhìn vợ. Mình làm sao vậy? Làm gì quay sau vườn? Ngọc vẫn lắc đầu nguậy nguậy. Phải mất một lúc lâu cô mới có thể thuật lại sự việc kinh hoàng trong giấc mơ. Nghe vợ kể, người bạo gan như Phú cũng lạnh sống lưng. Phú hít một hơi dài cố gắng bình tĩnh. Chẳng đổ bóng thưa mình. Mình đang thay nghén hoa mắt nhìn nhầm. Nằm xuống đây, có tôi đây đừng sợ. Ngọc bàng hoàng nằm xuống mà trong lòng không khỏi run lên vì sợ. Từ đó cho đến sáng, cô bắt chồng kêu sáng thật đèn, rồi chùm chăn co ro không sao chợp mắt. Sáng hôm sau, Phú có công việc trọng đại rời nhà. Hôm nay ngày giỗ đầu của thầy dạy của cậu, giờ bận trong công ngàn việc, Phú cũng gác lại để tới. Trước khi đi, Phú có dặn: "Này tôi đi viếng thầy ở tổng bên, nhanh nghỉ mai mới về nhà. Mình ở nhà đêm hôm cửa nẻo đóng chặt, đang bụng mang dạ chưa, đừng làm việc nặng nhọc, kêu bảo con xe nó làm cho." Ngọc gật đầu tiễn chồng ra sân. Từ khi bóng của chồng khuất sau rặng châm bầu, cô mới quay lại. Cả ngày hôm đó, Ngọc cứ sống trong cảm giác bất an. Cô không dám rời nhà, cũng chẳng đủ can đảm nhìn sang ngôi miếu. Trời vừa sập tối, Ngọc lập tức đóng cửa. Trong nhà cô thắp một ngọn đèn dầu để lấy ánh sáng. Càng về đêm, bên ngoài trời càng lặng, Ngọc càng cảm thấy nôn nao. Ngực của cô càng tức, lưng lạnh toát, hai tay ong ong như ai đó thở sát bên. Ngồi bần thần một lúc, Ngọc đứng dậy lấy chậu định ăn cho đỡ phải suy nghĩ chuyện liêu trai. Đầu lúc tháo then cửa tính xuống nhà bếp, vô tình liếc ngang qua gương đồng, ánh đèn dầu vô tình chiếu nghiêng trên bóng của cô và thêm một thứ gì nữa phía sau. Ngọc ngược lại trong gương, rõ ràng phía sau cô là bóng người lưng còng tóc rối đứng sát ngay bả vai. Ngọc khép hãi quay phắt lại nhưng hoàn toàn không thấy ai. Gian nhà trống rỗng, nhưng đả kích vừa rồi khiến tim cô đập dồn, mồ hôi tố ra ở thái dương. Lấy hết can đảm, Ngọc quay lại nhìn gương một lần nữa. Bóng người lưng còng còn đó nhưng lần này lại ngẩng mặt lên. Vẫn là làn da nám đen phồng rộp và hai con mắt trắng dã, là người đàn bà cô thấy trong giấc mơ. Sen, trời đất ơi, Sen ơi! Nghe tiếng gào hoảng loạn, con tứ gái chạy tới. Mợ ơi, mợ sao đấy? Có người trong đó, bạn ta đứng sâu tha. Mợ bảo ai ạ? Con thấy gì đâu, chỉ là có một mình mợ mà. Ngọc rụt người lại, cô nép sau con Sen hoảng loạn nhìn vào gương, thì người lưng còng kia đã biến mất. Ngoài hiên chạy có tiếng mèo kêu vang lên. Ngọc ngồi bệt xuống chiếu, chân tay run rẩy. Phải mất một hồi lâu sau cô mới bảo, đêm nay mày ngủ với mợ nha, mợ sợ lắm. Mợ sợ tối à mợ? Mợ bảo mau nằm thì mày cứ nằm đi. Con Sen cài lại cửa lật đật theo chủ vào buồng. Nó trèo lên chiếu chui vào trong chân, hai mắt tròn xoe nhìn quanh rồi bảo, còn nghe thấy mấy người trong làng nói đó, cái miếu phía bên phải nhà mình có ma đi mợ à, nín đi, chuyện sằng bậy không được nghe linh tinh, cậu nghe đi cậu đánh chết bỏ đó. Con Sen rụt cổ nhưng vẫn chui sắt vào người cửa ngập, tay ôm cây gối nhỏ. Ngay lúc đó thì bỗng nhiên phụt nhẹ một cái, ánh đèn dầu không tắt hẳn nhưng hạ lửa thấp xuống. Ngoài hiên gió lại thổi mang theo một mùi khen khét như là mùi thịt nướng cháy. Ngậm nín thở theo ôm lấy con Sen rồi cả ngày cùng nhắm mắt. Nhưng khi cô vừa tiếp đi thì đột nhiên con Sen cựa mình miệng lẩm bẩm, thả cháu ra, bà là ai, thả cháu ra. Sen, Sen ơi, mày nói cái gì đây? Con hầu gái vẫn nhắm mắt nhưng nước mắt chảy dài, nó thì thào bằng giọng người lớn với thanh âm khào khào, thả nó ra, đừng giam cầm nó nữa, lũ súc sinh. Ngọc bật dậy kéo sắt đèn lại, ánh sáng chiếu lên mặt của con bé với mồ hôi vã ra như tắm, miệng mấp máy tay còn lại như bị lạnh. Sen à, mà đây tỉnh dậy đi Sen. Con đầu gái giật mình ngồi dậy, nó trợn tròn mắt gập bụng thở hổn hển. Mợ ơi, con mơ thấy bà nào tóc bạc ngồi trên nóc miếu, bà ấy bảo là cứu con mèo. Ngọc ôm chặt con Sen vào lòng cả ngày run rẩy, đèn dầu lại chập chờn. Ở ngoài vách lại vang lên tiếng lộc cộc như tiếng móng tay gõ vào vách gỗ. Cùng lúc đó có một sự việc ngoài dự liệu đang tìm tới căn nhà. Từ dạo ngày vợ chồng tết đê ăn cư lạc nghiệp, trong làng rộ lên lời đồn cô Ngọc đẹp như tiên dáng thế. Người đẹp như vậy mà lại về gần miếu hoang thì nhiều kẻ vừa tò mò vừa nổi tàn tâm. Trong đó có Tự, các trai làng ngoài tam tuần, tính ăn mù làm và nổi tiếng là kẻ dâm loạn. Đêm này Tự uống vài chén rượu nặng khiến máu nóng trong người bốc lên. Hắn nhét vào lưng quần một con dao nhỏ lén băng qua con đường mòn, men theo hàng chờ sau miếu tìm tới căn nhà mới dựng. Tiến tới căn nhà, Tự cẩn trọng nghe ngắm. Cả mòn men mò tiết sắt cửa sổ, mắt căng ra như là mèo rình chuột. Tai nghe tiếng thở khe khẽ trong nhà và thầm mừng, chỉ nghe tiếng của Ngọc và tiếng của trẻ con. Tự thì thào tự nhủ rồi giọng nồng nặc mùi men. Sáng nay mình thấy thằng chồng của nó rời làng, chắc chắn trong nhà chỉ còn mợ ấy và con hầu gái. Cái đẹp ở nhà một mình ai lại để vậy chứ. Bằng thủ thuật tài tình, Tự lách con dao vào khe cửa rồi lần lần gạt cái thèn gỗ. Chỉ trong thoáng chốc cánh cửa mở ra, các bước tới chân dẫm lên nền gỗ phát ra tiếng kẽo kẹt. Dừng lại định thần, sau đó tên tà dâm cúi người lén đi về buồng. Nhưng chưa kịp đến gần cửa buồng thì gã chợt khựng lại. Ở vết góc nhà trong một vùng không gian u tối, từ lờ mờ thấy một bóng người đang ngồi quay mặt vào góc, lưng quay ra tóc bạc xõa dài. Kẻ đó mặc áo nâu cũ, dáng lưng còng dạp. Tưởng mình bị hoa mắt, gã rụi mấy lần rồi lùi lại một bước. Đồng lúc đó cái bóng đó từ từ quay đầu lại, một gương mặt cháy xém với lại hai con mắt trắng dã trừng trừng nhìn gã. Khoang miệng của bóng người đó ngoác ra, cái lưỡi thè dài như miếng thịt trâu đang đưa qua lại. Tự há hốc mồm hết lên nhưng cổ họng nghẹn lại. Hắn lùi dần ba chân bốn cẳng chạy bỏ đi, vừa chạy vừa hét, trời đất ơi, có ma, có ma. Tiếng là thất thanh của Tự vang lên trong đêm cùng tiếng người chạy huỳnh huỵch qua sân khiến Ngọc giật mình. Hai chủ tớ khiếp đảm bám víu lên nhau. Tiếng thét bên ngoài đã mất hút, chỉ còn cánh cửa chính còn đang đung đưa nhẹ nhẹ. lấy hết can đảm, Ngọc run rẩy tiến ra ngoài hiên. Còn trăng trên cao không vẫn chiếu một vầng sáng mờ nhạt. Gió đã không còn thổi, chẳng còn tiếng côn trùng rúc rỉa, không gian như chìm trong nét tĩnh mịch rợn người. Xa xa chỉ có tiếng cú mèo gáo lên từng đợt. Ngọc đảo mắt nhìn quanh để xem kẻ nào mới xông vào nhà. Ngay khi ánh mắt vừa hướng vào trong bên kia miếu, dưới gốc dưới già bóng hình người đàn bà xuất hiện trong ánh trăng non, và lưng còng ngồi lom khom ôm con mèo ướt sũng vào lòng. Ngậm thất kinh lùi lại một bước, không khí bỗng trở nên lặng hẳn, do nổi lên rì rào qua từ khe chuối. Mùi khen két của thịt người cháy bấy giờ bỗng bốc lên. Đồng đồng đó tiếng khóc não nề bên kia miếu lại vang lên, cộng với đó là tiếng khẩn cầu thất tục vọng tới tai của Ngọc. Lạy cô, thả nó ra giúp tôi lạy cô. Ngọc thấy đầu của mình trở nên quay cuồng, tứ chi buồn rùn, cảnh vật trước mắt cô trao đảo, sau đó tất cả tối sầm lại. Ngọc bấy giờ bước xuống sân đất, trong giây phút đó cô thấy mình như có sức mạnh vô hình kéo vào đường hầm tối đen. Tới khi ú ớ choàng tỉnh, cô thấy mình đang lạc vào trong một không gian khác, không phải căn nhà quen thuộc, mà trước mắt cô là một ngôi đình cổ, mái ngói lập theo kiểu vẩy cá. Bao quanh Ngọc có hàng trăm bóng người đứng cạnh nhau, đàn ông tay lầm lầm rào rựa, đàn bà nắm chắc bó đuốc, và cả đám trẻ con cũng tụ lại. Hàng trăm cặp mắt đều nhìn về cùng một hướng. Ngọc vô thức nhìn theo qua ánh đuốc, cô thấy chính giữa đình làng có một người đàn bà bị trói chặt trên cọng gỗ. Bên dưới có rất nhiều củi khô và mùi dầu hôi bốc lên đầy nồng nặc. Ngọc cả kinh chân chân tiến lại gần rồi thất sắc, nhận ra người đang bị trói kia không ai khác, chính là người đàn bà lưng gù mà cô thấy bên miếu hoang. Tóc của bà rối như dĩ che, miệng ồng ộc đầy máu, nhưng mắt của bà mở to. Một lão hưng chức liền quát lớn: con mộ độc ác này luyện tà đạo, phải đốt nó đi để giữ cho sạch đất, còn giữ nó lại thì làng này còn gặp họa sát thần. Tiếng ngò reo vang lên như là sấm. Người đàn bà trên cổng bỗng ngoảnh mặt về phía đám đông rồi hét to: chả cha cái lũ ác nhân, chúng mày trọng nam khinh nữ, hễ đứa bé mới sinh là con gái thì chúng mày bóp mũi cho mà chết, chết xong rồi chúng mày cũng chẳng sinh cho bọn trẻ nấm mộ đàng hoàng, lại nhẫn tâm đem ném ra đồng cho chó hoàng sầu xé ra thịt. Tội ác của chúng mày trên đất bất dung, ta thương tình cho các vong nhi tội nghiệp đem xác về chôn cất hương khói cho chúng, thế mà chúng mày lại gieo cho tao tính ác, lại bảo tao là kẻ luyện bùa. Người đàn bà trên cặp trừng trừng mắt nhìn về ánh mắt oán hận rồi tiếp tục gào lớn: chúng mày phải nhớ, việc thay phổ trong làng chết không phải do con mèo của tao gây nên, nó là thần miêu truyền tầm sức trẻ con để giúp tao đem về chôn cất. Việc trẻ con chết trong bụng không phải do con mèo, mà là do nghiệp ác của chúng mày tạo thành, ông trời sẽ làm cho chúng mày phải tuyệt tự. Nói rồi người đàn bà gào lên: chạy đi con ơi, cho nó giết con mất, chạy đi thật xa khỏi nơi địa ngục này. Ngay lúc đó, từ bụi rậm bên hàng rào có một con mèo đen nhào ra. Con mèo lớn bằng con lợn con, toàn thân phủ một lớp lông đen dựng đứng. Hai con mắt con mèo đỏ như lửa, miệng hóa dốc để lộ hàm răng trắng nhọn như dao. Ngọc á khẩu khi nhận ra con mèo này chính là con mèo ngồi trên nóc miếu và đưa chân gọi cô đêm nào. Ngay lúc đó, người đàn bà quay mặt lại nhìn Ngọc. Vén qua mặt lửa đang thiêu đốt thân xác của mình, bà tăng gào lên như van vỉ: lạy cô, cắt dây phá tượng đốt bùa thì phong ấn sẽ được giải. Ngọc muốn hét lên nhưng miệng thì lại cứng đờ. Lửa bắt đầu bùng lên, cũng là lúc Ngọc bị kéo tuồn vào trong đường hầm ban nãy. Cô hoảng hốt bừng tỉnh thấy con sen mặt mày tái mét, nước mắt nước mũi tèm nhem. Ngọc ôm chầm đi con bé, người cô ướt sũng cả mồ hôi, miệng vẫn còn vương mùi khói trong cuộc thiêu người ban nãy. Kể từ đó Ngọc không sao ngủ lại được. Đèn dầu trong nhà sắp cạn mà tim cô vẫn đập nhanh. Bản thân suy nghĩ vài giây, Ngọc bấy giờ vội giục: Sen à, con châm thêm dầu vào cho mợ đi. Con Sen bấy giờ liền hỏi, nhưng nghĩ sao rồi lại thôi. Cầm cái đèn dầu châm đầy trong tay, Ngọc dặn con Sen: con ở nhà, mợ đi có việc. Nói rồi thì Ngọc khoác một manh áo dài, hít một hơi thật sâu rồi quả quyết đi thẳng ra ngoài cửa. Gió càng lúc càng mạnh hơn, nghe như tiếng thì thầm mời gọi. Còn trăng càng lúc càng sáng rõ như đã dẫn đường. Miếu bà nằm cách nhà chưa đầy 30 bước, nhưng đêm nay nhìn nó xa lạ vô cùng. mái lợp ngói âm dương cũ, vách gỗ mục, mái miếu xộc xệch như là cái đầu người đội lệch khăn tang. Cây rối phía sau miếu sừng sững. Ngọc bấy giờ đứng trước cửa miếu với tâm trạng vô cùng hỗn loạn. Ngôi miếu toát lên một vẻ âm u đầy kỳ bí. Hai cánh cửa rượu dạ bám đầy rêu phong còn đang khép hờ, và bao quanh miếu là đám lá cây đã rụng thành một lớp dày. Hít mạnh một hơi thật sâu, Ngọc quả quyết đẩy cửa. Bà Lê khổ dầu kêu két lên một tiếng. Bên trong lòng miếu tối om, Ngọc cầm chắc cây đèn dầu dơ lên. Đám chuột bò trong miếu gặp ánh sáng bỏ chạy tán loạn. Ánh sáng bập bùng soi tỏ từng vách gỗ, từng miếu loang lổ ám khói. Trên vách còn trong mấy lá bùa cổ rách nát. Chính giữa miếu là một bệ thờ thấp kê bằng gạch cũ. Trên đó Ngọc thấy rõ bức tượng mèo đã bám lại đầy bụi. Đây là bức tượng bằng đá đã mòn nửa tai. Bụng tượng của mèo phình ra như là đang mang thai, hai mắt khảm mã não đỏ. Bốn chân mèo có móng tay như là tay của người, và miệng bức tượng được thắt sang hơi há ra như là đang cười. Bao quanh thân bức tượng có mấy vòng dây thừng quấn chặt như giam cầm, và trước bệ thờ có đặt một cái bát nhỏ bằng đất nung, trong đó còn mấy đồng tiền âm dương hẳn gì. Lấy hết can đảm còn sót lại, Ngập tiến lại gạt đi lớp bụi trên thân. Chân đá mắt lạnh khi vô tình gõ nhẹ, nghe có tiếng vang hệt như tượng đá rỗng ruột. Tôi biết nỗi oan tình của thần và bản đạo kia. Này tôi nghe leo thời cầu khẩn tìm đến đây để giải phong ấn. Chỉ xin thầy hãy buông bỏ oán hận, người chết dẫu sao không sống lại được. Bức tượng mèo vẫn nằm im trên bệ đá, những ánh mắt khảm mã não đỏ rực kia nhìn xoáy vào cô. Lấy hết can đảm, Ngọc nắm chặt con dao rồi bắt đầu cắt dây thừng. Tường vòng đứt lìa, bụi bặm bay lả tả. Bức tượng trên bệ vẫn không động, nhưng gió trong miếu rít lên như là tiếng ai gào thét. Đám đá chuối ngoài tường miếu quật loạn, bức màn vải cũ treo sau bức tượng bất ngờ tung lên như có người giật. Cắt xong mấy vòng dây, Ngọc nghiến răng xô mạnh bức tượng. Bệ đá bật nứt, tường rơi xuống nền. Một tiếng mèo kêu thét lên như thoát khỏi hiểm cảnh. Nhưng chỉ trong chớp mắt, tiếng mèo đã biến mất. Ngọc đứng chết lặng ở đó, quả tim trong lồng ngực đập như trống trầu. Ánh đèn dầu gọi tới, ngay lập tức Ngọc thấy từ thân tượng vỡ có thứ gì lộ ra. Hà Mình ngồi xuống, Ngọc cầm vật ấy lên thì thấy đó là một lá bùa cổ làm bằng giấy dầu. Bên trong lá bùa chẳng chỉ những ký tự mà cô đọc không hiểu. Đúng lúc đó thanh âm cầu khẩn thất tùng vang lên bên tai. Lạy cô, cắt dây phá tượng, đất bùa phong ấn sẽ được giải. Ngọc nghiến răng đốt ngay lá bùa ấy, làn khói bốc lên tỏa ra mùi tanh như máu. Chỉ trong thoáng chốc lá bùa đã cháy thành tro. Đúng lúc đó trong không gian mở tối, Ngọc á khẩu khi thấy rõ một làn khói vàng nhạt từ dưới bệ thờ trào ra. Chưa để cô kịp định thần, làn khói đã tụ thành hình của một con mèo. Con mèo bấy giờ to lớn khủng khiếp, nó ngồi đó cách Ngọc chỉ mấy bước chân, nhưng toát ra một ma lực khiến cho cô như bị thôi miên. Đúng lúc đó con mèo cúi đầu như vái tạ, sau đó biến mất như chưa từng hiện ra. Cũng ngay trong đêm, những sự việc kinh hoàng bắt đầu tìm tới. Cái chết đầu tiên tìm tới ông Bảy như mở đầu cho chuỗi tai ương. Thời gian đổ sang đầu giờ Sửu, gió từ hướng bãi sông đùa qua rít lên từng hồi lạnh buốt. Ông Bảy nằm trên bộ ván gỗ với tấm chăn đắp ngang ngực, hòng thở đều đều như đang chìm trong giấc say đắm. Bỗng một tiếng kẹt ngân dài vang lên. Là một người mẫn cảm với âm thanh, ngay khi tiếng mở cửa lọt tới tai, ông Bảy hé mắt chẳng tỉnh. Căn nhà ba gian chìm trong các màu mờ tối. Bên ngoài ánh trăng nhạt xuyên qua khe liếp hắt vào gian buồng một vệt sáng lờ mờ. Đang lắng tai nghe chợt ông Bảy giật thót khi nghe tiếng rin rít như tiếng móng sắc cào lên thớ gỗ. Chưa kịp ngồi dậy, ông Bảy thấy trên đầu ván có bóng đen xuất hiện. Đó là một con mèo. Nó nhìn ông chăm chăm, cái đầu nghiêng sang một bên, miệng rỉ nước dãi xuyển xịt. Để sau đó con mèo há miệng to, từ bên trong cổ họng xuất hiện một bàn tay nhỏ xíu, nó nứt thò ra để vẫy ông. Ông Bảy hét lên nhưng cổ họng không phát ra tiếng, cả người ông cứng lại. Con mèo bò sát từng bước tới gần, cho đến khi nó trèo lên ngực của ông, cả mắt vuốt cào nhẹ lên làn da nhăn nheo. Mùi hôi tanh từ thân thể của nó bốc lên, ông Bảy muốn vùng dậy nhưng đầu óc quay cuồng. Trong chớp mắt ông thấy rõ gương mặt con mèo biến dạng, nó hóa thành một nửa mặt mèo, nơi còn lại như một đứa bé sơ sinh với đôi mắt to đùng và đôi môi không ngừng mấp máy. Thanh âm chói tai vang lên tận vỏ ốc như là một lưỡi dao lạnh lẽo cắt ngang qua tim gan. Ông bảy ú ớ thét lên rồi choàng tỉnh. Ông hoảng loạn bật dậy, tim đập loạn, đúng quần đã bốc mùi khai. Trong ngày cái đèn dầu ông vẫn sáng. Nỗi kinh hoàng làm cái ốc trên người của ông nổi dần. Hình ảnh kinh dị vừa rồi đã kích ông tột độ. Và trong tâm khảm đang ướt đầy kinh sợ đó, ký ức năm nào tưởng như ngủ quên đang hiện về dày vò ông. Năm đó làng Kim Sơn sống trong cảnh nghèo đói. Đình làng chỉ vừa dựng lại sau trận cháy suốt cả 2 ngày 1 đêm. Bà Đồng Ngài khi đó là người được dân tín niệm, có thể gọi hồn chấn điểm xem phần âm rất linh. Bà Đồng không lấy chồng, sống một mình trong căn nhà tranh. Cho đến một đêm tháng 7 âm lịch, đêm đó có con bé nhà ông cai xá chết bất thình lình. Người ta đồn nó bị ma nhập rồi bị bắt theo. Lục cái xác được lôi ra từ bụi rậm, dân làng kinh hãi. Khi thấy bụng con bé trưng phình, hai mắt trắng dã, trong miệng đầy phân trâu. Dân làng hoảng hốt lên đỉnh thắp hương. Ông bảy khi đó vừa được cử vào chân giữ đỉnh vì mấy năm dòng canh ghét bà Ngài. Trong lúc dân làng còn đang sợ hãi, ông bảy đứng giữa đỉnh rồi hô lớn: chính là con mụ Ngái. Tôi quả thật thấy mụ ta ôm con mèo đen ngồi trước miếu cũ. Con bé nhà ông cai cũng hay theo mụ ta chơi. Chỉ một câu nói không bằng không cớ, đám đông xôn xao như ông vỡ tổ. Nay không ngoa, ông bảy chính là người đặt viên gạch đầu tiên cho sự nghi kỵ dẫn tới cái chết oan nghiệt của bà Ngài. Giờ đây khi mới trải qua cơn ác mộng quá đỗi kinh hãi, ông bảy chợt thấy lòng của mình bứt rứt khó yên. Ông hoảng loạn nhìn chung quanh, cảm thấy như ai đó đang nhìn trộm sau lưng. Không nán lại trong buồng thêm nữa, ông vội rào chân tiến ra ngoài cho đỡ sợ. Nhưng khi ánh đèn dầu rọi xuống nền nhà, ông thất sắc khi thấy trên nền có dấu chân mèo. Mà lạ thay, dấu chân lại có hẳn 5 ngón, móng dài như móng của người. Ông bảy dùng mình, trong nhà bao nhiêu đèn đuốc đều thắp sáng hết, rồi lên nhang cho gia tiên cầu khẩn sự che chở. Nhưng bên đến nhang âm ỉ tỏa khói vừa cắm xuống, xuyên qua một làn khói mật đục đang bốc lên, ông bảy thất kinh khi thấy một gương mặt mèo với đôi mắt trắng trừng hiện lên. Ông bảy hét lớn hoảng loạn ngã ngồi. Ông dãy giụa trên nền nhà, nhưng đôi mắt trong làn khói kia cứ trừng trừng nhìn ông. Sáng hôm sau, người làng sang chơi phát hiện ông bảy đã nằm chết cứng trên nền nhà. Miệng ông méo sạch, hai mắt mở trừng trừng, máu từ mũi và tai rỉ ra. Riêng cái lưỡi năm nào từng đặt đều rèm pha nay bị kéo hẳn ra khỏi miệng, đầu lưỡi rách toạc. Tin ông bảy chết đồn ra nhanh lắm, dân trong làng khiếp đảm kéo nhau ra xem. Và trong khi dân làng còn đang tổ chức đám ma cho ông, thì cái chết thương hại đã diễn ra và tai họa lần này ập lên đầu của thằng Đinh. Thằng Đinh là một đứa vô thần. Năm bà Đồng bị thiêu chết, thằng này mới tròn 16. Dù tuổi đời còn nhỏ nhưng Đinh là một đứa nhẫn tâm. Vào cái đêm thứ tư, khi con mèo ngồi gào khóc ở nền nhà cũ, chính nó đã phục sẵn quăng lưới túm lấy con vật. Trước sự hò reo cổ vũ của đám ác dân, Đinh lấy đá đập vào đầu con mèo cho đến vỡ sọ. Thằng Đinh chết đúng 4 canh giờ trong khi đám ma của ông bảy đang diễn ra. Chỉ đó hắn chân năm đã chân chiêu về lại làng sau khi tham dự một đám rỗ ở làng bên. Thế đầu làng thì trời bỗng đổ cơn mưa. Đình chạy vào trú dưới một ngôi miếu bỏ hoang, đang lẩm bẩm chửi thề, bất chợt thấy một con mèo toàn thân phủ lớp lông đen sì, đôi cặp vào bụng ngồi trên bậc tam cấp. Bình sinh vốn ghét loại này, mới thấy mèo nhìn mình như thách thức, Đình lập tức chộp lấy viên đá và ném mạnh. Là thầy dù ăn trọn cứ ném như con mèo cứ chui ra. Sự bần thần con mèo dùng mình một chập nhào tới cào cấu. Đinh hoảng loạn giơ tay chống đỡ, nhưng vì đang say rượu trên tay loạn choạng nên hắn trượt chân ngã ngửa ra đằng sau, vô tình bị cành gỗ nhọn ở đằng sau đâm xuyên qua cổ và chết tươi tại trận. Lúc dân làng đưa ma ra đồng mới thấy xác Đinh nằm gọn trong vũng nước đậm trước miếu, cây cào gỗ đâm xuyên từ sau gáy lên, và trên thân thể của hắn còn hàng trăm hàng ngàn vết cào chằng chịt. Nơi hoảng sợ bắt đầu dâng lên trong tâm trí, ký ức xưa cũ từng chừng bị chôn chặt này lại dâng lên một cách đầy mãnh liệt. Đám ma của ông bảy dân làng kéo tới đông đảo bao nhiêu thì cái chết của Đinh lác đác vài người tới đưa tiễn. Nhưng cái chết đó chưa phải là kết thúc. Trần vừa sầm tối khi nhà nào nhà nấy kín cổng cao tường, và kẻ trả mạng đêm nay không ai khác ngoài mụ Duyên. Mụ Duyên tròn lục tuần, ở trong làng nổi tiếng là kẻ ăn chay trường, hàng ngày mở miệng giảng dạy những điều đạo lý, nhưng trong thâm sâu lại là con người quỷ kế và đa đoan. Không mấy ai biết rằng chính Mộ Duyên là người năm xưa đứng ra châm bó đuốc đầu tiên thiêu sống bà Ngài. Vừa đốt mộ vừa đánh mặt rồi bảo: "Con mộ này là tà ma, chuyên gây ra việc thương thiên hạ lý, này đốt hết sạch để tiêu trừ hậu họa." Thế cảnh đó ai cũng hò reo. Gần 20 năm sau mộ sống nhăn răng, nhưng đêm nào cũng đốt nhang khấn Phật. Càng về già mộ càng sợ bóng tối. Căn nhà nhỏ của mộ thắp đèn dầu suốt đêm. Nhưng lạ từ sau khi mà lão bảy vật thằng Đinh chết, thì nhang cứ thắp là cháy ngược, khói cuộn như móng mèo cào và đèn đóm trong nhà liên tục tắt ngang. Đêm đó người ta thấy tiếng Mộ Duyên gào thét trong nhà. Khi đến nơi thì tích cửa đã khóa trái, khói đen từ khe cửa sổng ra đặc quánh như nhựa cháy. Khi khá vừa vào được thì cảnh tượng khiến cho người làng chứng kiến đến nặng người. Xác Mộ Duyên nằm co quắp trên sàn gạch, toàn thân cháy xém, da thịt không bị lửa thiêu từ ngoài vào mà như bị thiêu từ trong ra. Hai con người cổ mụ nổ toác, miệng như bị thứ gì đó xé xệ cả quanh hàm và tứ chi co quắp như thể bị người ta thiêu một con chó. Bức tượng Phật trên bàn thờ nhà mụ bị lật úp, thay vào đó là một pho tượng nhỏ bằng tro, hòa hình một con mèo bốn chân ngồi chồm hổm, mắt trợn tròn, miệng nhe ra như đang cười. Đến lúc dân trong làng đất tổ ra vô cùng kinh sợ, nhưng nỗi sợ càng dâng lên đến đỉnh điểm khi sáng hôm sau làng lại tiếp tục có người chết. Kẻ bỏ mạng lần này chính là thằng Tầm, người năm xưa đã từng dùng gậy đánh bà Đồng đến hộc máu, cũng là kẻ dùng mã tấu chém con mèo khi nó cố gắng giải thoát cho chủ trong màn đêm hung hãn. Ban đêm còn thấy hắn sang xem cái chết cháy của Mụ Duyên. Vậy mà sáng hôm sau người nhà đã thấy hắn nằm chết cứng trên giường, hai mắt bị móc ra, bụng lẹp xẹp như đàn nội tạng bị kéo sạch ra ngoài. Và của Tòng phát hiện rồi la toáng lên, người làng lại ùa tới. Tòng nằm ngửa áo ngắn không có vết máu, nhưng từ rốn trở xuống da nhăn nheo như sắc rắn đột và da rẻ toàn thân tím bầm. Hai mắt của hắn mở to không khép lại trắng dã. Mồm của Tòng há hốc, miệng kín răng chặt, hai bàn tay nắm đít mép chiếu như đang cố chống cự trước khi hơi thở cuối cùng. Khi ông tránh hồ bấy giờ lại xem, ngay lập tức ông bật ngửa ra sau vì bụng của Tòng xẹp lép, hệt như còn lại miếng da dính lại. Chứng kiến cảnh tượng này, một bà già hoảng hốt rồi thốt lớn: "Quỷ báo oán rồi, làng này chết hết mất thôi." Bên nhà Tòng đang hỗn loạn như cảnh đánh trận thì căn nhà nơi mé đông đằng là có sự kinh hoàng diễn ra. Lão Kháng kẻ 18 năm trước từng giữ chức hương lý, không là kẻ thúc ép ông tránh ký vào chuyện thiêu người, tới nay cũng gặp họa. Từ sau khi thấy Mụ Duyên bị thiêu cháy, lão Kháng đã bắt đầu đâm lo. Cả ngày hôm sau lão đóng chặt cửa nẻo, ru rú chăm mình trong buồng với nỗi thất kinh tột bậc. Vậy mà khi người làm mang cơm vào thì thấy lão nằm nghiêng, toàn thân lạnh toát, sàn nhà không còn giọt máu, nhưng cả căn phòng nồng nặc mùi tanh. Khi mà lật chăn lên, đám đệ tứ thiết lên kinh hoàng khi thấy bụng lão bị cào toạc, ruột lòng sổ thành đống vung vãi và nằm ngón tay bị thứ gì đó gặm nát chẳng còn hình thù. Chỉ mấy ngày mà có đến 5 cái chết xảy ra, tất cả đều là những kẻ góp công lớn trong việc thiêu sống bà Đồng năm xưa. Vậy nên trong làng lời đồn mèo tinh báo oán lan ra nhanh như lũ tháng 6. Đêm đến nhà nào cũng đốt nhang liên tục, cả làng đều treo tỏi ở trên cửa. Nhưng suốt ba đêm sau đó, dân đằng đều trông thấy những bóng đen trên nóc nhà, trên cây cao, ngoài bờ rạch. Những cái bóng đó lướt đi rất nhanh, như là những bóng quỷ trực chờ kẻ đền tội tiếp theo. Trong một cuộc họp khẩn diễn ra ở đình làng, một ông đồ họ Lưu run rẩy: "Có đêm tôi thức đọc sách, thì thấy bóng đen lướt qua cửa sổ. Tôi tưởng mèo hoang lạc vào nhà. Nhưng nó đứng thẳng được một bàn tay đen đố vạch một đường lên tấm cửa gỗ. Sáng ra vết móng vẫn còn, nhất định con mèo ma ấy đội mồ sống lại." Ông Chánh Hồ thân là người đứng đầu làng lập tức cho người đi mời ông thầy cúng năm xưa. Nghe được tin nạn mèo tinh ở làng Kim Sơn đã hiện thân, ông thầy lập tức tìm tới khi trời vừa tắt nắng. Cảnh hội họp 18 năm trước ở nhà ông Chánh lại được bày ra. Trong bầu không khí u uất ấy, ông thầy vội hỏi: "Chết mấy mạng rồi?" "Dạ bẩm thầy, 5 mạng, xin thầy cứu. Cứ thế này khéo làng Kim Sơn chẳng còn ma nào sống." Ông thầy đưa tay bấm độn rồi nhìn hết một lượt đám cao niên cùng dân làng. Có người đã giải phong ấn ở miếu hoang, kẻ đó phát tượng mèo làm vũ khí phong năm xưa ta đã bày ra. Thầy bảo gì? Miếu thiêng đã bị giải phong ấn sao? Ông thầy không trả lời, ông lấy trong tay nải ra một cây chuông gõ nhỏ leng keng vài tiếng. đoàn cầm theo một nắm gạo nếp rắc lên tấm mai rùa có khắc chữ cổ. Được một lúc, ông thầy bấy giờ liền khẳng định: kẻ giải phóng ấn đó là nữ mạng, tuổi thìn mệnh thủy, khi âm thuần khiết, động tâm giữa giờ tí, có vết bớt đỏ sau gáy. Ông Tránh tay mặt lập tức gọi người mang sổ đinh ra để tra. Chỉ nửa nén nhang sau đó, ông đập tay mạnh xuống bàn rồi gằn giọng: là con Ngọc, con nhỏ vợ của thằng thầy Đô, hai vợ chồng nó mới về làng mấy tháng nay. Ông thầy bấy giờ liền tanh mặt: chính là nó đã chạm vào huyết nhãn của tượng mèo, là người giải phong ấn, cũng là cửa dẫn oán hồn trở lại. Dân chúng có mặt ở đó bắt đầu xôn xao: phải làm sao đi thưa thầy? Ông thầy chậm rãi rút ra một nịnh nhân bằng đất đen, các một cây châm dì trên trán của nó rồi rõ từng chữ: 18 năm trước chính ta là người đã phong ấn lại bức tượng trong miếu đó, nhưng mà thật ra tội nghiệp này tất cả đều do dân làng của ông gây nên. Ta biết làng ông có tập tục trọng nam khinh nữ, hễ đứa trẻ sinh ra là con gái thì đều bị dân làng phá bỏ. Bà Đồng có chết oan, con mèo đó có linh tính, chính nó đã đi thu thập những xác hài nhi rồi đem về cho bà ấy làm việc thiện. Nhưng dân trong làng ông vì mù quáng cho nên đã giết chết bà ấy. Này con mèo đó trở lại báo oán, ao cũng là hậu quả tất yếu mà làng này phải chịu. Nhưng càng ngày nó càng lạm sát người làng, thì sống chết ta cũng phải phong ấn nó lại một lần nữa. Ngừng lại một giây, ông thầy bấy giờ đanh mặt rồi bảo: nếu làng của ông muốn thoát khỏi cái họa này, thì phải giết con đàn bà kia trước khi đêm rằm, sau đó lấy máu của nó vẽ lại chấn bùa, phải chôn xác nó dưới bệ tượng mèo cũ đúng giờ quỷ môn quan mở, không thì cả làng không ai sống qua tháng tới. Ông Tránh bấy giờ liền sững người: nhưng nó đâu có tội. Ông thầy bấy giờ liền lớn giọng: không có tội, nhưng mà nó là mấu chốt. Chỉ có máu của kẻ giải phong ấn mới có chìa khóa để có thể phong ấn oán hồn một lần nữa. Sau một lúc đấu tranh dữ dội, ông Tránh đã đưa ra được quyết định cho mình, và bức tranh mưa máu năm nào lại lặp lại, sai lầm nối tiếp sai lầm, và dân làng quyết định sẽ giết Ngọc, lấy máu cô yểm lại miếu thiêng. Cùng lúc đó thì ở nhà, Ngọc đang chìm vào trong một cơn mơ. Trong giấc mơ ấy, cô thấy mình đang đứng bên miếu bà trong một vùng sương mờ ảo. Trong thoáng chốc bức màn trắng đục ấy, Ngọc lại thấy người đàn bà lưng còng hiện lên, trên tay của bà ta bế theo một con mèo đen to lớn. Ngọc định lên tiếng thì người đàn bà vội lên tiếng với là thanh âm thất tục ấy, nhưng âm điệu có phần rục rã hơn: lạy ân nhân, xin ân nhân đi ngay, đám người làng này toàn là lũ ác nhân, cho nên đang muốn giết ân nhân rồi lấy máu yểm lên miếu. Nói xong thì người đàn bà và con mèo từ từ tan biến vào màn sương, cũng là lúc Ngọc choàng tỉnh. Ngọc khiếp đảm vùng vẫy nắm tay con sen lao nhanh ra khỏi nhà. Đúng lúc đó Phú đi viếng đám ma thầy về tới, mới thấy vợ Phú xanh mặt nắm tay Ngọc kéo chạy thẳng vào hướng đại ngàn. Hóa ra mấy đêm này Phú đều nằm mơ thấy một người đàn bà cùng một con mèo đen hiện về. Người đàn bà dược Phú phải nhanh về làng kẻo vợ con anh bị ám hại. Cả bà lao nhanh đi trong đêm đen, mặc cho gai rừng cào nát cả quần áo cũng không dám dừng lại. Từ hướng đầu làng, cảnh tượng lùng bắt người như là mấy mấy năm trước lại diễn ra. Hàng trăm kẻ lao sang hướng nhà Ngọc, đốt đuốc sáng trưng, đào kiếm vùng lên sáng lòa. Phú thất sắc rủi rục: đi nhanh lên mình à, dân làng này là lũ ma quỷ chứ chẳng phải là người, còn ở lại tất là mình chết. Cả bà lao đi trong đêm, sau lưng tiếng hò reo không ngừng vang lên. Đám bác nhân đứng đầu là chính tổng lao vào nhà, nhưng cửa nhà trống trơn, đã hoảng loạn rồi rít lớn: chết rồi, còn tiện nữ đâu bỏ trốn rồi. Chưa kịp thét thì đám người làng đã truy đuổi. Trận ngôi miếu bà nằm gần đó rung rinh và sắp đổ, tiếng cột kèo gãy đổ làm đám thất sắc nhìn sang. Gió thốc mạnh như là sấm gào, từ bề miếu nứt nẻ một vệt máu đen tuôn ra như là mạch ngầm vỡ đi, chảy xuyên qua chân dân làng. Những người đứng gần miếu bắt đầu co giật mắt trợn ngược. Từ lòng miếu hoang, tiếng trẻ sơ sinh vang lên chói tai. Rồi đám quỷ linh nhi ấy, những đứa bé từng bị chính cha mẹ của mình nhẫn tâm bóp mũi khi mới chào đời, này đã trồi lên từ lòng đất. Mỗi đứa chỉ to bằng con mèo, da căng mọng, đầu tròn trụi, tay chân còn dính máu, dây rốn lủng lẳng. Chúng bò trườn như rắn rồi thoăn thoắt leo lên người của dân làng. Những kẻ năm xưa từng che giấu tội lỗi dưới lớp áo đạo đức, đến nay đều phải trả nghiệp. Một mùa đàn bà rú lên khi một con quỷ bám lên cổ, nó ngoằm vào mặt mộ hút máu như đỉa đói. Chỉ vài giây sau, mộ già xếp lẹp như là bầm ra rút nước. Ông Chánh gào to rồi cuồng loạn bỏ chạy, nhưng tất cả đã muộn. Bà bốn đứa quỷ Linh Nhi bám quanh ông, đã mới nhe răng ra cười. Từ trong khoang miệng máu đỏ không ngừng ập ra, rồi chúng chui vào bụng ông, vào mắt ông, chui ngược vào miệng ông như về bụng mẹ. Ông Chánh gào lên lần cuối rồi vỡ bụng mà chết. Dân trong làng rơi vào hoảng loạn tột độ, người chạy kẻ ngã, người bị chính vợ con của mình hóa thành cái xác không hồn ôm cổ mà cắn. Những ngôi nhà sập xuống, đất đai nứt nẻ, cây cối rụng đá chỉ trong khoảnh khắc. Máu chảy từ khe đỉnh xuống lòng rạch đỏ như nước mù. Trên trời trăng đen đến là nhuộm mực, ánh sáng xanh dần chiếu xuống một quỷ nhi đang đứng thành hàng. Cầm đúc bằng xương, mình chúng không nói nhưng mắt trước cả ngàn năm oán hận. Tiếng thét văng vẳng bốn phía nhưng vợ chồng ông Phú cùng con Sen không còn nghe nữa. Chỉ còn trong vòng nửa canh giờ, đám quỷ Linh Nhi tan vào trong làn khói. Cả làng chìm trong tro bụi, xác người nằm la liệt trong một vùng tử khí kinh người. Chỉ có những kẻ năm xưa từng phải đối việc thiêu sống bà Đồng và phản đối thói trọng nam khinh nữ là còn toàn mạng. Vợ chồng ngầm sau đó tá túc tại một ngôi làng mới, nhờ vào tài học của mình rất nhanh trường học đã được khôi phục lại và học trò tìm tích đông gấp đôi khi xưa. Hai tháng sau, Ngọc lâm bồn rồi hạ sinh một đứa bé trai khống khỉnh. Đứa bé đẻ ra to béo mập mạp, mặt sáng như là sao, và sau lưng có một vết bớt thỉnh mèo đen, hệt như là con mèo trên nóc miếu năm nào. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.